hoàn toàn có thể thấy rõ từng gốc cây, ngọn cỏ, thậm chí là bóng người trên núi non. Ánh mắt của Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh, Mộc Tử Sóc nhanh chóng nhìn về phía một đám người trong bức tranh. Nhìn kìa! Bỗng nhiên, Bạch Thúc mở miệng ra, chỉ về phía một chỗ. Mộc Tử Sóc và Tiểu Thanh, theo ánh mắt của Bạch Thúc lập tức nhìn ra. Quả nhiên, ở góc đó, có trong một cái khe núi có một thiếu niên mặc da thú. Sư huynh! Đôi mắt của Mộc Tử Sóc sáng lên. Chủ nhân! Tiểu Thanh cũng hưng phấn nhìn. Ngũ Phong Tiên Nhân ở bên cũng nhanh chóng phát hiện ra, trong mắt cũng đầy chờ mong. Lúc này trên quảng trường, đội ngũ người tới từ 3600 quận biển bốn phương đều ngẩng đầu lên nhìn, tất cả đều cố gắng tìm người của họ. Bọn họ nhanh chóng tìm ra rồi bắt đầu lặng yên nhìn theo, yên lặng mong chờ người của mình có thể thành một trong 96 người còn sống. Bên trong thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, Kỷ Linh chỉ cảm thấy mình chạm vào bức tranh rồi cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi. Tới lúc nhận ra thì thấy mình đã đứng ở giữa một khe núi. Khe núi ư? Trong tay Kỷ Linh lập tức xuất hiện hai thanh Bắc Minh kiếm. Hắn cẩn thận nhìn bốn phía, cẩn thận tới mức không dám dùng cả thần thức, bởi vì một khi dùng thần thức có thể phát hiện ra kẻ địch, nhưng đồng thời đối phương cũng có thể phát hiện ra mình. Dù sao hơn phân nửa người tham gia đại hội tiên duyên đều đã có thần thức. Vào! Bỗng nhiên trước mắt lóe sáng lên, một ngọc phù hiện ra ở trước mặt. Mỗi người trong hơn 10 vạn vạn tượng chân nhân các ngươi có một khối ngọc phù. Nếu không muốn chiến đấu, chọn buông xuôi thì chỉ cần ném ngọc phù này đi là ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ. Giọng nói của Hoàng đế Đại Hạ vang lên trong đầu từng người. Lúc này Kỷ Linh đưa tay ra nắm lấy khối tín phù. Sau khi lấy tín phù xong, Kỷ Linh nhìn về phía khe núi trước mặt. Trong khe núi chỉ có một mình hắn. Ta đã tách ra khỏi Dư Vi Sư Tỷ và Lạp Tháp Sư Huynh rồi. Mà cũng đúng thôi, Hoàng đế Đại Hạ đâu dễ gì để chúng ta ở cùng một chỗ chứ. Hơn nữa theo quy định, có càng nhiều tín phù thì càng có hy vọng vượt qua thử thách mà. Ta không giết người, người cũng tới giết ta. Trong lần thử thách này nhất định phải giết thôi. Trong lòng Kỷ Linh vẽ ra kế hoạch. Bỗng nhiên tai hắn hơi động đậy. Oang! Một luồng dao động nhẹ nhẹ truyền tới. Kỷ Linh lập tức lao vào một tiếng, bay thẳng tới mép núi, lặng lẽ nhìn về chỗ nguồn dao động ở xa xa. Chỉ thấy trên vùng hoang dã ở xa xa có 8 tên nam nữ đang chia ra thi triển pháp thuật, pháp bảo. Trong lúc nhất thời, nước lửa va chạm, trời đất biến đổi. Bọn họ đều là thiên tài tuyệt đỉnh ở khắp nơi trên vương triều Đại Hạ. Mỗi người đều có ngạo khí của thiên tài, đâu dễ gì nhận thua. Có điều, một cô gái trong bọn họ bắt đầu không giữ vững được nữa. Nhất thời, 7 người còn lại lập tức chuyển sang tấn công cô gái kia. Thiếu nữ mặc áo tím liền dùng thần thức quét qua 300 dặm xung quanh, truyền âm nói: "Các vị, chúng ta đừng giết nhau nữa, ở xung quanh có 103 vạn tượng chân nhân đang ngầm ẩn náu, chúng ta chiến đấu là sẽ bị kẻ khác lợi dụng ngay." "Cái gì? 103 người ư?" 7 người khác đều sợ tới nhảy dựng lên, bọn họ cũng chẳng biết nổi thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ này rộng bao nhiêu. Vẫn còn tưởng rằng chiến đấu chốc lát sẽ chẳng thu hút mấy người tới, nhưng không ai có thể tưởng tượng nổi lại có thể thu hút tới 103 người tới. Tuy bọn họ có tự tin đấy, nhưng mỗi người tham gia đại hội tiên duyên đều là những nhân vật lợi hại cả, nên không thể coi thường được. Oang oang. Sau khi thiếu nữ áo tím dùng thần thức điều tra, lập tức liên tiếp các vạn tượng chân nhân khác đều phóng thần thức ra để dò xét. Rất nhiều người trong bọn họ là tiên nhân chuyển thế và người ngừng ở cảnh giới vạn tượng đã rất lâu, thành ra cũng đặt tới cấp độ thần thức. Ngoài ra còn có rất nhiều người có phương pháp quan tưởng đỉnh cao. Tóm lại, vừa điều tra một cái là mỗi người đều phải kinh hãi. Thiếu niên mặc da thú ư? Là Kỷ Ninh. Tên ở trên núi kia chính là Kỷ Linh đã giết tán tiên. Kỷ Linh ở trên núi ư? Kỷ Linh là kẻ xếp hạng trong 100 người trong đại hội tiên duyên lần này. Trước tiên chúng ta hợp tác giải quyết hắn trước. Sau khi thần thức chạm vào nhau, cả đám bắt đầu dùng thần thức để truyền âm. Bọn họ đã đi tham gia đại hội tiên duyên thì dĩ nhiên là đều mua tình báo ở Thiên Bảo Sơn. Sau khi nguyên thần thứ hai của Kỷ Linh giết chết tán tiên, danh tiếng của hắn lập tức tăng cao. Thiên Bảo Sơn cũng cho rằng nguyên thần thứ hai của hắn chỉ là nguyên thần viên mãn, nhưng lại có thể giết chết tán tiên hàng đầu là do đạo và bí pháp của Kỷ Linh cao hơn tán tiên phủ vân, nên dĩ nhiên đưa Kỷ Linh lên cấp cao. Chúng ta hợp tác giải quyết hắn trước đã. Lên! Những vạn tượng chân nhân kia không hẹn mà cùng lao tới chỗ đỉnh núi Kỷ Linh đang đứng. Trong lúc nhất thời, hơn 100 bóng người lao đi như tia chớp, cuồng phong. Tóm lại, mỗi người đều lao tới nhanh kinh người. Kỳ Linh nhìn mà phát hãi. Dù gì thì những người này đều là tuấn kiệt ở các nơi, vậy mà lại chẳng có tí phong độ nào. Kỳ Linh bất đắc dĩ. Qua lần xem 8 người chiến đấu, tuy không dễ động đến, nhưng hắn vẫn có thể chống lại được 8 người. Nhưng nếu đánh với 100 người thì đúng là chết dở. Đi thôi, đi. Kỳ Linh vung tay lên, trước mặt hắn xuất hiện một con thuyền. Kỳ Linh nhảy vào trong thuyền. Vèo. Con thuyền lập tức để lại một vệt đen trên không trung, nhanh chóng biến mất ở xa xa. Tên Kỳ Linh này chạy nhanh thật. Hắn giết Thiếu Viêm Nông, lại giết Tán Tiên, nghe nói còn được cả Diên Vương coi trọng, nên bảo vật rất rất nhiều. Chuồn đúng là cực nhanh. Trên bầu trời, hơn 100 nam nam nữ nữ cũng đành chịu, trừ khi thực sự vây khốn được, chứ không thực lực mà hơn xa đối phương là đối phương sẽ chọn cách chạy ngay, mà bọn hắn thì cũng khó lòng đuổi giết được. Cả đám bắt đầu lại quay lại nhìn đối phương, dần dần tạo ra khoảng cách. Không ai muốn hỗn chiến 100 người thế này cả. Tới 7-8 người hỗn chiến còn không chắc là có chạy được không, nên một khi mà hơn 100 người hỗn chiến, e là nếu bị vây vào là sẽ không rút chân ra được. Đi, lần này rắc rối to rồi. Hơn 10 vạn người, mỗi tên đều giảo hoạt cẩn thận. Muốn sống trở thành một trong 96 người cuối cùng thật quá khó. Chỉ có thực lực không cũng không đủ. Cho dù có mạnh tới mấy, bị 100 tên kết trận tấn công thì cũng chỉ có con đường chết thôi. Những người kia nhanh chóng rời đi. Con thuyền chạy xa được vài ngàn dặm, bay vào một ngọn núi lớn thì Kỳ Linh mới chui ra. Trong thử thách Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, thực lực mạnh cũng chỉ là một phương diện. Thử thách lớn hơn chính là tâm tính tư duy. Kỳ Linh nhanh chóng hiểu ra, dù sao đây cũng đều là vạn tượng chân nhân, mỗi người đều là thiên tài tuyệt đỉnh, đều đã phát triển chiến lực cấp độ vạn tượng chân nhân tới gần như tận cùng. Muốn tăng lên một chút thôi cũng cực kỳ khó khăn. Không thiếu người ở đây có thực lực so sánh được với nguyên thần viên mãn. Ví dụ như 100 người kết trận thì đã có thể tương đương với tán tiên hàng đầu rồi. Ta phải thực sự cẩn thận, phải chú ý. Ngoài ra còn phải lòng cay, tay độc, nắm bắt lấy cơ hội, nhanh chóng chém giết, chú ý không được để mình bị bao vây. Kỳ Linh thầm gật đầu. Bên trên quảng trường, đội ngũ tới từ 3.600 quận, biển bốn phương đều ngẩng đầu nhìn lên. Lúc trước bọn họ đều cho rằng đệ tử của mình đều tuyệt vời cả, nhưng hiện tại xem ra mỗi người đều là kẻ tinh khôn, không thiếu gì mánh khóe. Chỉ riêng người tu luyện tới tầng 12 xích minh kiểu thiên đồ cũng đã có hơn 1 vạn. Địa hỏa hàn sát tới cấp 1 còn nhiều hơn nữa. Người nào cũng đều không dễ sờ vào. Như thế nào mà đột nhiên ta lại cảm thấy Kỳ Linh sư huynh, Dư Vi sư tỷ và cả đại sư huynh đều rất nguy hiểm thế này? Mộc Tử Sóc chớp chớp mắt. Đúng vậy. Thương Giang chân nhân lắc đầu. Theo ta thấy, e là hơn nữa, người tới tham gia đều là tiên nhân chuyển thế. Bạch Thủy Trạch, Tiểu Thanh gắt cao nhìn theo Kỳ Linh. Kỳ Linh chạy tới đâu là bọn họ dõi mắt theo tới đó. Không khí ở chủ điện Thiên Mang Điện lại thoải mái hơn. Hoàng đế áo đen ngồi đó, giơ chén rượu lên uống một ngụm, mỉm cười. Đại hội tiên duyên lần này sẽ diễn ra trong Minh Nguyệt Thủy Sơn Đồ liên tục 1 năm, hiện giờ mới bắt đầu, phần hay còn ở đằng sau. Đám thiên tiên ở phía dưới vẫn đang bàn tán với nhau. Đứa nhỏ kia không tệ, vậy mà lại có thể giết một tên, làm cho tên còn lại sợ tới mức vứt cả tín phủ đi. Đứa nhỏ đó là ai vậy? Không biết, chưa thấy qua bao giờ. Nhóm thiên tiên bàn tán, thi thoảng lại phát hiện ra những kẻ có danh tiếng như Hạ Mang Tử Sơn, Thương Ngô Thứ, Mộc Truyền Chân Nhân chưa từng thể hiện, ngược lại còn bị vây công rất chật vật. Mà một vài kẻ không có danh tiếng gì, chưa từng được nhắc đến thì lại đột nhiên hiện lên, hơn nữa đều có thực lực cực kỳ đáng sợ. Tam giới dung chuyển, quả nhiên là anh hùng hào kiệt hội tụ mà. Hoàng đế áo đen xem rất hài lòng. Nhưng từ nãy tới giờ vẫn chưa từng có nhân vật lợi hại nào thể hiện ra thực lực kinh người. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên. Hạ Mang đạo hữu, hôm nay ta không mời mà tới, không biết đạo hữu có hoan nghênh không đây? Sắc mặt của hoàng đế áo đen hơi biến đổi, hơn ngàn thiên tiên ở phía dưới cũng yên lặng. Ở đám mây mù bên ngoài xuất hiện 8 người, mỗi người có diện mạo khác nhau, có nam tử mặc áo đạo bào màu xanh vẻ tiêu sái, mà cũng có người Phật môn mặc áo cà sa, còn có cả người cưỡi con trâu, nam tử mặc long bào mắt kim vàng. 8 người đều mang dáng vẻ huyền diệu không lường được, làm cho hơn ngàn thiên tiên ở đây đều phải thầm run. Hoàng đế đại hạ đứng dậy đi xuống bảo tọa. Sao các vị đạo hữu lại tới đại hạ ta vậy? Hoàng đế Orden cười nói, mau, mau ngồi xuống đi. Hắn vung tay lên, phía dưới bảo tọa của hắn lập tức xuất hiện 8 cái bàn dài, thậm chí mặt trên có đầy đủ rượu tiên, quả tiên, tốt hơn cả những thiên tiên kia. Hạ Mang đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không biết vì sao ta tới đại hạ sao? Nam tử mặc áo dài vác trên vai thanh kiếm tiên dẫn đầu cười tiêu sái. Hiện giờ hoạt động ngầm ở tam giới đã trở nên mãnh liệt, e là sẽ có dung chuyển lớn đây. Đây cũng chính là lúc anh hùng hào kiệt xuất hiện. Thế giới vương triều đại hạ của ngươi lại là thế giới có số mệnh hàng đầu trong 3000 thế giới lớn, không chừng có nhân vật tuyệt thế sau này được sinh ra ở đây. Cho nên lã động tân ta mặt dày tới đây, chắc là Hạ Mang đạo hữu cũng không tính toán đấy chứ. Mặc dù tiếng bọn họ vang vọng quanh quẩn xung quanh, nhưng những thiên tiên cách đó không xa lại không hề nghe thấy. Hạ Mang sư huynh, lúc trước thế giới ta cũng đã tiến hành đại hội tiên duyên, khi đó Đông Hoa cũng thấy chỗ ta, xong rồi dẫn ta tới đây. Nam tử khôi ngô mặc long bào mắt vàng bất đắc dĩ nói, đế hạo, ta biết tên lã động tân này mặt dày rồi, mà ngươi còn lôi kéo hắn nữa. Hoàng đế đại hạ bất đắc dĩ nói, lão giả ta cũng chỉ tới xem náo nhiệt thôi. Yên tâm, yên tâm, ta sẽ không thưởng cho người của thế giới đại hạ ngươi đâu. Lão già cưỡi con trâu cười híp cả mắt, ta cũng tới xem náo nhiệt thôi, cũng chỉ tới dạo chơi thôi mà. Cả đám đều mở miệng, làm cho hoàng đế đại hạ thấy hơi khó xử. Những người trước mặt này đều là những nhân vật lừng lẫy tiếng tăm trong tam giới, như kẻ đứng đầu bát tiên lã động tân này. Lã động tân vốn là Đông Hoa đế quân chuyển thế, khi còn là Đông Hoa đế quân, hắn bái làm môn sư của một vị bản lĩnh lớn. Sau khi chuyển sang kiếp sau, lã động tân lại bái làm môn hạ của một vị bản lĩnh lớn khác. Một mình sau lưng có hai vị bản lĩnh lớn, và lại lã động tân kia có thể kết hợp ưu thế của hai nhà lại, dung hợp vào trong kiếm đạo. Hắn là một kiếm tiên tiếng tăm lừng lẫy, có thực lực cực kỳ khủng bố ở tam giới. Trong hàng ngũ thuần dương chân tiên, hắn cũng được xếp hạng cao nhất. Có điều tên lã động tân này lại có da mặt dày, tính tình quái dị, lúc vui thì cười, lúc tức thì mắng, thích trêu đùa người khác, lại thường xuyên du lịch nhân gian, để lại truyền thừa ở rất nhiều thế giới. Đại thế chí, ngươi là người trong Phật môn mà cũng tới đây sao? Ánh mắt của hoàng đế đại hạ dừng ở người nam tử mặc áo cà sa Phật môn. Người của đạo môn và Phật môn luôn bị ngăn cách phần nào. Nam tử Phật môn kia mỉm cười, làm cho lòng người cảm thấy trầm lắng. Hắn vỗ tay cười nói, chỉ đến xem mà thôi. Hoàng đế đại hạ bất đắc dĩ, Bồ Tát Đại Thế Chí là người có địa vị cực cao ở trong Phật môn, là tồn tại đã theo Phật tổ từ rất lâu. Hắn cũng đứng khá cao trong hàng ngũ thuần dương chân tiên. Hơn nữa người này có tính tình cực kỳ tốt, luôn mang theo vẻ mặt tươi cười, thấy ai cũng cười híp cả mắt. Cho nên đối mặt với người tốt như thế này, hoàng đế đại hạ cũng không cách nào đuổi đi nổi. Các vị đều ngồi xuống đi, nếu cứ đứng thế này người ngoài lại tưởng dòng dõi hạ tộc ta không biết tiếp khách đấy. Hoàng đế đại hạ khách khí nói, có điều các vị cũng phải hiểu cho, chẳng những ta mà tới cả sư tôn của ta cũng rất chú ý tới lần đại hạ ta tổ chức đại hội tiên duyên này, cho nên chọn đệ tử cũng phải để sư tôn ta chọn trước vậy. Đạo tổ đã muốn chọn thì chúng ta cũng sẽ không tranh. Hạ Mang yên tâm, sau khi các ngươi chọn xong hết rồi, còn ai mà chúng ta thấy vừa mắt chúng ta sẽ tuyển sau, chắc là không có vấn đề gì chứ. Lã động tân đã sớm đặt mông ngồi xuống, cầm rượu tiên lên uống, nhất thời trợn mắt lên. Ồ, rượu ngon, không tệ. Hạ Mang tộc các ngươi không hổ là dòng dõi con cháu của hạ tộc hoàng tộc thời thượng cổ, rượu này rất ngon đấy, thậm chí còn ngon hơn cả thiên đình. Rượu này tên là gì vậy? Nói xong, đôi mắt của lã động tân rời về phía thế giới trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, cẩn thận quan sát đám nam nữ trẻ tuổi ở trong đó. Những thuần dương chân tiên khác cũng đều nhìn vào thế giới trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ. Điều này làm cho hoàng đế đại hạ đành chịu thầm nghĩ, quả đúng là lúc tam giới dung chuyển, mỗi người bản lĩnh lớn đều bắt đầu bố trí đủ đường. Sư tôn Xích Minh đạo tổ của nhà ta cũng từng có ơn chỉ điểm với lã động tân, mà kiếp trước lã động tân cũng có quen biết khá tốt với ta. Hắn không làm gì thì mọi việc đều ổn cả, chỉ có vị Bồ Tát Đại Thế Chí kia. Hoàng đế đại hạ rất rõ ràng, người bản lĩnh lớn tuyệt đỉnh trong tam giới cũng chia ra làm nhiều phe cánh. Ít nhất trong 8 vị thuần dương chân tiên tới đây thì những vị bản lĩnh lớn sau lưng họ gần như đều có quan hệ khá tốt với sư tôn Xích Minh đạo tổ của hắn. Chỉ có Bồ Tát Đại Thế Chí là người Phật môn nên quan hệ cũng chỉ qua loa với Xích Minh đạo tổ.